Thiết huyết chiến thần đô thị. Chương 194, bởi vì bây giờ anh ta là lính tại ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không sao đâu, tôi xin lỗi, tôi làm cô sợ. Hu hu, Ôn Liễu vẫn khóc trong vòng tay của Tiêu Sách. Tiêu Sách an ủi cô ấy cũng vô ích. Tiêu Sách thở dài không biết phải làm sao. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên Ôn Liễu gặp phải với tình huống như vậy. Cô ấy sợ hãi cũng là chuyện bình thường. Một lúc sau sẽ ổn thôi. Tiêu Sách vừa để cô ấy khóc trong vòng tay mình. Anh nhẹ nhàng vỗ về an ủi cô ấy. Vừa nhanh chóng suy nghĩ xem ai là người muốn giết anh. Nick da trắng và Lâm Triệt vừa trốn khỏi nhà họ Lâm. Hay là nhà họ Lý ở Yến Kinh. Tiêu Sách cảm thấy nhà họ Lý, Nick da trắng và đám người Lâm Triệt chắc chắn không thể phát hiện ra thân phận của anh nhanh như vậy. Sau đó sai người đi xử lý anh. Nhưng nửa tháng trước, khi Tiêu Sách mới xuất ngũ, anh đã gặp phải một vụ ám sát bởi sát thủ của nhà họ Lý. Lần này sát thủ chuyên nghiệp hơn, lợi hại hơn và tinh vi hơn. Tiêu Sách cảm thấy có lẽ đây là đợt ám sát thứ hai của nhà họ Lý. Chết tiệt, trong mắt Tiêu Sách hiện lên sự lạnh lẽo. Vụ ám sát lần này đã hoàn toàn khơi dậy lửa giận trong anh. Người hiền lành dễ bị ức hiếp, ngựa dễ bảo thường bị cưỡi. Đối diện với hai lần bị ám sát, nếu như Tiêu Sách không phản ứng lại, e rằng nhà họ Lý thật sự cho rằng anh sợ, nhất định sẽ không ngừng gây phiền phức cho anh. Tuy rằng bản thân Tiêu Sách không sợ, nhưng anh lại lo lắng cho người bên cạnh mình sẽ bị liên lụy. Giống như lần này, nếu như anh không phản ứng nhanh bảo vệ Ôn Liễu, sợ rằng cô ấy đã chết trẻ. Nếu như vậy thì Tiêu Sách tuyệt đối không thể chấp nhận được. Có lẽ Tiêu Sách biết rất rõ, bây giờ anh không thể đối kháng với nhà họ Lý khổng lồ. Nhưng anh không quan tâm nhiều như vậy được. Anh muốn báo thù nhà họ Lý. Ít nhất là để nhà họ Lý biết đau. Tiêu Sách đã rất nhanh đã nghĩ đến mục tiêu báo thù. Đó chính là Lý Tứ Hổ. Lý Tứ Hổ là em trai của Lý Như Yêu. Nửa năm trước, Tiêu Sách đã phát sinh xung đột với Lý Như Yêu. Cuối cùng chặn con đường thăng tiến của Lý Như Yêu. Từ đó bị Lý Như Yêu ghi hận và coi là kẻ thù. Lý Như Yêu không làm gì được Tiêu Sách. Anh ta đã tính kế trước sau để tấn công đồng đội Hổ Tử và Thủy Oa của Tiêu Sách. Hổ Tử vì thế mà gãy chân, còn Thủy Gia thì mất đi một mắt. Vì thế khi Lý Như Yêu hãm hại anh rõ ràng nhìn thấu, nhưng vẫn kiên quyết nhảy vào báo thù cho hai người họ. Trong lúc phẫn nộ đã đánh thương vài người nhà họ Lý, khiến cho ân oán càng sâu. Cũng vì thế mà anh đã vi phạm kỷ luật và bị ép phải giải ngũ. Mà người cùng bị giải ngũ với anh còn Lý Tử Hổ, em trai của Lý Như Yêu. Tuy rằng nhà họ Lý hùng mạnh, nhưng xúc tu không thể vươn tới quân đội. Cái giá bọn họ phải trả cho việc xử lý Tiêu Sách chính là vì Lý Tứ Hổ đang được Lý Như Yêu chống lưng. Nói cách khác, Lý Tứ Hổ chính là chân chó của Lý Như Yêu. Cho dù là Tiêu Sách bị ép giải ngũ, hay là Hổ Tử, Thủy Oa bị thương, anh cũng đều tính chung vào. Ở trong quân đội, Lý Tứ Hổ đã tận tâm tận lực làm những chuyện không về vang cho Lý Như Yêu. Sau đó cùng chất chung với Tiêu Sách, từ đó giúp cho Lý Như Yêu thăng chức. Bây giờ Lý Như Yêu đã thay thế Tiêu Sách, trở thành đội trưởng của trung đội đặc chiến Lang Nha. Cho dù Tiêu Sách muốn trả thù anh ta, cũng không thể ra tay bây giờ. Bởi vì bây giờ anh ta là lính tại ngũ. Nếu như bây giờ Tiêu Sách muốn động thủ với Lý Như Yêu, một khi không thành công, nhất định anh sẽ bị Lý Như Yêu buộc tội danh tập kích lính tại ngũ. Đến lúc đó Tiêu Sách cũng không thể ở lại trong nước nữa rồi. Cho dù Tiêu Sách có phẫn nộ tới mức nào, cũng sẽ không làm ra chuyện ngu ngốc như vậy. Cách chương.